Chương 218, chính thức quay chụp 3. Tạo hình sư cũng cho Ninh Hoan Tâm đổi bộ quần áo, Hoa Linh Nhi hết thể liền cái này hai bộ tạo hình, đều là áo trắng váy trắng, bất quá tại yêu vực tạo hình hơi có vẻ hoạt bát, hậu kỳ đến nhân gian giới tạo hình bởi vì nhân vật bi kịch, mà hơi có vẻ thê mỹ. Chuẩn bị xong. Nhìn thấy Tưởng Lệ Hành chủ động nói chuyện với mình, Ninh Hoan Tâm không nhịn được ngẩng đầu, hướng về phía hắn sán lạn cười một tiếng, lộ ra một loạt trắng loãng răng nhỏ. Ân. Tưởng Lệ Hành thấy được nàng nụ cười sán lạn mặt chịu đựng muốn bóp gò má nàng một chút tâm tư, xua mặt nhẹ gật đầu, về sau nhanh chóng xoay người rời đi. Rất nhanh, trong xưởng chụp ảnh cùng ánh đèn đạo cụ đều vào chỗ. Đây là chính thức quay chụp, Ninh Hoan Tâm tâm mãnh liệt nhảy lên mấy lần, nàng vuốt ngực một cái, nhìn thấy cách đó không xa xuyên một thân màu trắng đạo sĩ phục, nhìn lại có chút đơn thuần tuấn tú Tưởng Lệ Hành, cái kia hoảng loạn trong lòng, lập tức đã bình định xuống tới. Thật không biết Tưởng Lệ Hành là làm sao làm được, vì cái gì hắn toàn thân trên dưới khí chất, có thể biến hóa nhanh như vậy tùy tâm sở dục chẳng lẽ đó chính là diễn kịch cảnh giới tối cao theo đạo diễn chỉ thị, quay chụp bắt đầu. Ninh Hoan Tâm cu nở dê lập tức tiến vào trạng thái, tưởng tượng lấy, nơi này chính là vạn dặm yêu vực, bốn phía mênh ngông. Mà nàng, chính là yêu vực nguyệt lượng hồ bên trong, sinh trưởng một gốc ngàn năm bạch liên hoa. Bạch liên tinh khiết, trời sinh tính lương thiện. Cho nên, ngày đó nhìn thấy một cái tiểu đạo sĩ bị yêu vương truy sát đến bên hồ, bản thân bị trọng thương hôn mê đi, nàng không nhịn được hóa thành hình người, đem tiểu đạo sĩ cứu lại. Nguyệt lượng hồ ngọn nguồn cái này đây là nơi nào vô cùng tuấn tú tiểu đạo sĩ ung dung tỉnh lại, dài nhỏ trong con ngươi tràn đầy nghi hoặc ánh mắt. Nơi này là động phủ của ta. Hoa Linh Nhi trừng mắt nhìn, dùng hai tay chống cái cằm, tò mò nhìn nam nhân ở trước mắt, dung mạo ngươi thật là dễ nhìn. Các ngươi nhân gian giới tu sĩ, đều lớn lên đẹp mắt như vậy sao Minh Nguyệt? Hắn không có trả lời Hoa Linh Nhi, mà là chậm rãi ngồi dậy, nhìn thấy trên người mình ngoại thương đều khép lại, lại nhìn thấy động phủ này bốn phía tất cả đều là hơi nước. Minh Nguyệt nhịn không được có chút ngưng mắt, nơi này không phải là Nguyệt Lượng Hồ ngọn nguồn đúng vậy a? Ngươi thật thông minh. Hoa Linh Nhi không nhịn được mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Minh Nguyệt nhẹ nhàng nói nhỏ lấy, là ta đem ngươi trốn ở chỗ này. Dạng này yêu vương liền không tìm được ngươi, cu nở dê không cảm ứng được khí tức của ngươi, ta có phải là rất lợi hại ta thế nhưng là Nguyệt Lượng Hồ bên trong, thông minh nhất yêu. Ân. Nhìn thấy trước mắt yêu tộc thiếu nữ cư nhiên như thế đơn thuần đáng yêu, Minh Nguyệt nhịn không được nhẹ gật đầu. Lúc này, hắn rủ xuống ánh mắt, phát hiện thiếu nữ liền ngồi xổm ở bên cạnh mình, nàng không có mặc giày, lộ ra một đôi trắng non đáng yêu chân nhỏ tới. Phi lễ chớ nhìn. Minh Nguyệt lập tức xấu hổ xoay người, cổ cùng lỗ thai đều là đỏ bừng một mảnh. Ngươi thế nào Hoa Linh Nhi không rõ ràng cho lắm, nhìn nhìn mình chân lại nhìn một chút bên người trạng thái kỳ quái tiểu đạo sĩ. Chân của ta rất đáng sợ sao ngươi không dám nhìn Hoa Linh Nhi nói, nhìn không được giơ chân lên, lộ ra một đoạn trắng non bắp chân, tại Minh Nguyệt trước mặt lung lay, bản thể của ta thế nhưng là liên trong nước ngọc liên nhân loại các ngươi không phải tổng dùng gót sen để hình dung đẹp mắt chân sao ta đây chính là yêu giới đẹp mắt nhất chân nói, nàng tức giận chuyển đến Minh Nguyệt trước người, không phải buộc hắn nhìn mình. Nam nữ thụ thụ bất thân, cô nương không nên ép ta. Minh Nguyệt một mặt xấu hổ, vạn phần bất đắc dĩ nói nhỏ một câu. Nghe được hắn, Hoa Linh Nhi nhịn không được cười giả dối, người tiểu đạo sĩ này, chơi thật vui. Khen thưởng tăng thêm 6.